Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 61. Nổ tung, bầu trời hiện ra cuồng quyển không ngừng khác thường sương mù. Dường như tận thế dấu hiệu giống như vậy, đá vụn trên mặt đất lăn, tối om om mây đen hoàn toàn che đậy ánh trăng, khiến người ta không nhìn thấy một tia sáng cùng hy vọng. Biến hình giờ học lão sư Osilvia lảo đảo bưng cánh tay nhỏ. Hướng về Hogwarts pháo đài phương hướng chạy đi. Nàng cái trán toàn thân là mồ hôi lạnh. Một cánh tay cong thành ba đoạn. Bên trái chân nhỏ cũng gãy xương. Tới gần bãi săn thời điểm. Nàng một hồi ngã nhào xuống đất. Trên thân thể đau đớn kịch liệt làm cho nàng hầu như không thể cất bước. Có thể một mực lúc này. Nàng đầu óc nhưng dị thường địa tỉnh táo. Nàng chẳng biết vì sao đột nhiên nghĩ đến cha của chính mình. Nghĩ đến hắn lúc trước ở Siberia băng nguyên chạy trốn thời điểm. Đại khái cũng là này tấm quang cảnh. Vậy đại khái là nàng nhân sinh thấp nhất một khắc. Nhưng cũng là nàng nhất có thể hiểu được sinh mệnh một khắc đó. Qua rất nhiều lúc, nàng chìm đắm ở nhà người đã từng gặp trong thống khổ. Không thể tự thoát ra được, nàng đều là thử nghiệm đi cảm thụ người nhà gặp cực khổ. Ảo tưởng cái kia thống khổ nên do chính mình đến gánh chịu. Nhưng chờ bản thân nàng thật sự gặp ngang nhau thống khổ thời điểm. Nàng lại phát hiện, có chuyện so với những này thống khổ càng trọng yếu hơn. Cái kia chính là mục tiêu. Nàng nghĩ đến phụ thân Constantine. Lại phát hiện hắn mãi đến tận sinh mệnh kết thúc một khắc đều đang hoàn thành mục tiêu của chính mình. Cùng sinh mệnh mục tiêu so với những kia ngoại tại thống khổ, nhưng chỉ có thể dùng chỉ đến như thế để hình dung. Có mục tiêu sinh mệnh, không sẽ để ý thống khổ. Nhìn phía xa cái kia đèn đuốc huy hoàng pháo đài, nàng đột nhiên cảm giác như chút được gánh nặng. Người nhà quỷ hồn trong lòng nàng thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành sức mạnh, khích lệ nàng đứng lên, bước nhanh đi tới. Nàng nhất định phải đem người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng sống lại tin tức đưa trở về. Hogwarts trong trường học, Miranda cùng Agraya chính kéo trầm trọng dương hành lý theo một đám học sinh đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài. Các nàng nhìn thấy bên ngoài cát bay đá chạy bầu trời. Miranda không có lựa chọn tiếp tục theo vào. Nàng kéo Agraya, hơi nheo mắt lại. Người cảm giác được sao? Agraya, cảm giác được cái gì? Miranda chậm rãi lấy kính mắt xuống. Trên mặt nhu hòa đường nét như dao cắt giống như lạnh lùng đi. Cùng khai giảng cái kia một ngày như thế. Áp bức, khủng bố. Tùy ý, điên cuồng khí tức, có gia hỏa ở đây, muốn đi ra, đáng sợ đến cực điểm gia hỏa. Agraya phản ứng rất nhanh, bán nhân quốc vương, vẫn là ngươi, ta không nói đùa với ngươi. Miranda lạnh như băng quay đầu, ngươi có luyện chế ma lực khôi phục dược tề sao? Agraya, không có, ta đã quên, không có. Miranda cánh tay khẽ run lên. Nàng lo lắng ngột ngạt nói, ngươi không biết hốp pha tên kia, có ma lực như điều cự long, không có ma lực rồi cùng ma gồ như thế gần như phế. Agraya dậm chân, ta làm sao biết cái tên này nằm trên giường một tháng đột nhiên liền bò lên. Tìm cái gì bán nhân quốc vương hoàn toàn không có dấu hiệu a. Đáng ghét, Miranda khẽ cắn răng, đứng ở cửa. Agraya suy tư chốc lát, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đi giúp hắn sao? Người ở đâu nhi cũng không biết, giúp thế nào? Miranda sắc mặt từ từ âm trầm lại. Lúc này, Agraya đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Nàng đột nhiên đẩy một cái Miranda. Xem, theo Agraya ngón tay, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khói đen bên trong một cái lảo đảo đi ra bóng người. Nhưng là một thân trường bào màu xanh đậm biến hình giờ học lão sư. Giờ khắc này, nàng kéo đùi phải, trạng thái kém cực kỳ. Romanov giáo sư, Miranda cau mày, lôi kéo Agraya nhanh chóng tiến lên. Người các ngươi là hốp pha bằng hữu, các ngươi ở đây làm gì? Agraya, ngày mai sẽ phải triệt cách trường học. Chúng ta đang giúp trường học khuân đồ. Ánh mắt quét đến Osilvia chân cùng cánh tay. Agraya cả kinh, này, giáo sư, thân thể ngươi xảy ra chuyện gì? Miranda không nói một lời địa ngồi xổm xuống, ngón tay mò lên Osilvia chân nhỏ, một bên tìm tòi, một bên nhanh chóng nhắc tới khôi phục thần chú, bị đè lại đoạn nơi. Osilvia đau đến biểu hiện trên mặt co giật, nhưng ngữ khí nhưng phi thường ổn định, nhanh lên một chút, tìm tới Dumbledore, lập tức để hắn đi hắc hồ. Làm sao? Phát sinh cái gì? Hoffa có nguy hiểm đến tính mạng. Osilvia nói rằng, chân chính bán nhân quốc vương ngay ở hắc hồ phía dưới. Miranda ngón tay một trận, Agraya tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói cái gì? Thật sự giả, không cần phải nói. Miranda đánh gãy nàng, Dumbledore đi nơi nào? Agraya, không biết, thật giống viện trưởng cùng bộ phép thuật người đêm nay có hội nghị. Có điều ta đã thấy bộ phép thuật bộ trưởng, có thể chúng ta nên đi tìm hắn. Không, chúng ta nên đi tìm Dumbledore. Miranda phủ quyết Agraya kiến nghị. Agraya ngữ khí có chút kích động. Miranda, việc quan hệ hốp pha mạc nhỏ a, trường học đã gần như bại liệt. Chúng ta nhất định phải tìm điểm có thể nói lên nói đem chuyện này giải quyết. Ha, hiện tại trường học vẫn không có đóng cửa. Miranda đè lại Agraya vai. Ngươi cảm thấy bộ phép thuật người sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Bọn họ cái gì đều sẽ không tin tưởng. Nói không chắc bọn họ ước gì nhìn thấy trường học bị hủy diệt. Đừng ầm ĩ giá, Osilvia suy nhược mà nói. Sự tình 10 phân khẩn cấp, không phải người kia có thể giải quyết. Hai người các ngươi, một người tìm một cái, đem có thể tìm tới người toàn bộ tập trung lên. Đừng để đám người phân tán. Vậy còn ngươi? Miranda hỏi, ta thông báo thần sáng. Aura, để bọn họ bảo vệ tốt học sinh, rút đi tới trường học an toàn vị trí. Được, Miranda đối với Agraya gật gù. Hai người một người hướng về một phương hướng chạy đi. Có thể hai nữ hài mới vừa chạy không một bước, xa xa đột nhiên một vệt tia sáng rọi sáng các nàng gò má. Hai người dừng bước lại, ra bên ngoài vừa nhìn. Hắc hồ phương hướng, một đóa màu vỏ quýt đám mây hình nấm bay lên trời. Qua 2 giây, ầm ầm ầm nổ vang bỗng nhiên mà tới, mặt đất bắt đầu run rẩy, pháo đài trên lầu tháp pha lê từng mảnh nát tan. Hai nữ hài đột nhiên cúi người xuống. Agraya, đó là tình huống thế nào? Osilvia sắc mặt trắng bệch, nhanh, tìm chỗ trốn lên, Hogwarts lầu tháp chỗ cao, 10 tầng hiệu trưởng phòng họp. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt ngân sương cùng lượng hào quang màu bạc. Một con sáng trắng ma lực phượng hoàng nằm ở trên bàn hội nghị. Tựa hồ là ở ngủ gật. Tứ đại viện trưởng ngồi ở bàn hội nghị một bên. Vẻ mặt nghiêm nghị. Một cái thân mặc trường bào màu đen. Mang theo màu đỏ vi bột đầu chọc tháo vát người đàn ông trung niên ngồi ở chủ tòa. Trong tay hắn cầm giấy bằng da dê. Chính đang loạch xoạch địa ký tên một đống văn kiện, chính là mới nhậm chức khoảng nửa năm bộ phép thuật bộ trưởng. Leonard Spennermoon, ở phía sau hắn, là hai cái thân cao hơn 2 mét cường tráng thần sáng. Aura, mà ở hai cái thần sáng. Aura, phía sau, nhưng là 3 cái thân cao 3 thước nhiều. Đầu gần như sắp muốn đẩy đến trần nhà đấu bồng màu đen sinh vật. Cái kia sinh vật phiêu ở giữa không trung, dưới thân rách nát áo choàng không gió mà bay, lộ ra tiềm tàng dưới trắng xám khô héo mục nát cánh tay. Trong không khí, một ít như có như không tự do vật chất chậm rãi bay vào cái kia mũ che màu đen bên trong. Càng là 3 cái nhiếp hồn quái, bên trong phòng họp, bầu không khí lạnh lẽo nghiêm túc đến cực điểm. loạch xoạch ký tên xong văn kiện, mang màu đỏ vi bột tháo vát, người đàn ông trung niên đem giấy bằng da dê hướng về phía trước đẩy một cái, mười ngón giao nhau nhìn đối diện, lạnh nhạt nói, ký rồi đi, Albus, thiêm xong chúng ta tốt chấp hành học sinh rút đi sự tình hạng. Nhìn bóng loáng mặt bàn bị đẩy tới, giấy bằng da dê, Albus, Dumbledore đẩy một cái kính mắt, nhẹ giọng nói rằng, Leonard, ta nghĩ, tạm thời vẫn là chờ một chút, lúc trước sự tình hạng có cái gì tốt chờ. Hiện tại Âu Châu chiến sự căng thẳng, ta không có thời gian cùng các ngươi ở đây cãi cỏ. Dumbledore nhìn trước mặt cái kia chồng giấy, nói rằng, còn chưa tới thời điểm, quy định rút đi thời gian là ngày kia. Mặc áo bào đen bộ phép thuật bộ trưởng nói rằng, càng nhanh càng tốt không được sao? Lẽ nào ngươi còn hy vọng có cái gì kỳ tích phát sinh? Hắn nói xong, phía sau ba cái cao to nhiếp hồn quái lồng ngực hơi ưỡn một cái, tựa hồ muốn dùng lực rút đi cái gì. Nhưng trên bàn hội nghị, con kia sáng trắng phượng hoàng ngẩng đầu hơi hơi liếc mắt nhìn ba con nhiếp hồn quái liền lại thấp chìm xuống dưới. Dumbledore ho khan một tiếng, pháp luật để cho ta nhất định cân nhắc thời gian, ta nghĩ đem thời gian này dùng để chờ đợi kỳ tích. Leonard uống một hớp cà phê. Albus, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta liền không phí lời. Thứ ta nói thẳng, đây là không có chút ý nghĩa nào. Giáo dục pháp lệnh đã ký tên, cái này trường học vận mệnh không phải ngươi có thể nắm giữ. Quy tắc là người định, thế giới này dù sao cũng là người thế giới. Dumbledore nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu như có thể, ta tình nguyện ôm có hy vọng. Được rồi, bộ phép thuật bộ trưởng đột nhiên nhấn một cái bàn đứng lên. Sinh hoạt không phải là triết học diễn thuyết. Albus, một vệt tia sáng ngắt lời hắn. Bộ phép thuật bộ trưởng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Kết quả nhưng nhìn thấy xa xa một áng lửa. Albus, Dumbledore đột nhiên đứng lên. Nhìn phía xa, liên quan trên bàn màu bạc phượng hoàng cũng sao đột nhiên giơ lên đầu. Trên bàn cái chén bắt đầu không rõ địa ong ong chấn động. Dumbledore không chút do dự mà hạ lệnh. Horray, nhanh phòng khách sơ tán học sinh. Đem bọn họ mang tới Slytherin sâu nhất phòng dưới đất. Miller, người dẫn dắt hết thầy cấp trưởng cùng ta đi ra ngoài. Khởi động trường học khẩn cấp tấm chắn. Bộ phép thuật bộ trưởng lớn tiếng hỏi. Đây là tình huống thế nào? Hắn mới vừa nói xong, xa xa truyền đến ầm ầm nổ vang, ánh lửa triệt để rọi sáng phòng họp. Ba cái nhiếp hồn quái đầu một bên, sau này bay xa một chút. Dumbledore đẩy cửa ra, nghiêng đầu cực nhanh nói rằng, nếu như ngươi không muốn chết ở Hogwarts, liền mang tới ngươi thần sáng Aura cùng ta đồng thời lại đây. Thế giới trong gương, sóng lớn mãnh liệt trên mặt nước, nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên. Hốp pha bát ở trên mặt hồ, gắt gao ngắt lấy xia bai, gầm hét lên, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Ngươi nên hỏi chính ngươi, đến tột cùng chọn cái gì? Xia bai cười ha ha, đầu tiên là nơi này, sau đó là bên ngoài. Ngươi, ta, Hogwarts trường học lão sư, học sinh, một cái cũng chạy không được. Hốp pha gắt gao chặn lại hắn. Trong lồng ngực trái tim nhảy đến nhanh như cự cổ. Ngươi muốn cùng trường học đồng quy vu tận sao? Xia bai lắc đầu một cái. Sinh mệnh không chỉ có tính toán, cũng có vận may. Lão đệ, ta đã hết toàn bộ nỗ lực. Cho dù chết, ta cũng phải chết ở cương vị của chính mình lên. Quy của này là ta định ra đến tương đương. Hốp pha ngón tay run rẩy buông ra. Hắn mạnh mẽ bình tĩnh lại. Không thể đem xia bai bỏ ở nơi này. Còn muốn dựa vào hắn đến cọ rửa ác mang đô chịu tội. Nhưng cũng không thể ở lại đây bất động. Bằng không Hogwarts bị hủy, mình làm tất cả liền mất đi ý nghĩa. Khẽ cắn răng, hắn kéo xia bai chân, chép lại Hogwarts bảo châu. Toàn lực bắt đầu chạy. Chạy trốn bên trong. phía sau lưng hắn triển khai to lớn kim loại hai cánh. Tốc độ nhanh rũ chớp giật, một tiếng vang ầm ầm, hắn bay lên cao cao, ở đầy trời trong biển lửa nhảy xuống mặt hồ. Thế giới xoay ngược lại, một giây sau, nương theo dầm một tiếng bọt nước, hốp pha như lợi mũi tên xoay quanh bay ra hắc hồ. Giờ khắc này, thế giới hiện thực dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa. Nổ tung ép thẳng tới Hogwarts trường học trung tâm. Một vạn tấn TNT nổ tung sản sinh uy năng để hốp pha quả thực không thể thở nổi. Trong không khí dưỡng khí bị vừa kéo mà làm, nhiệt độ chỉ sợ sắp có hơn 100 độ. Hắn ngừng thở, không chút do dự mà đập động hai cánh, hướng về Hogwarts pháo đài bắn như điện mà đi. Tốc độ cực nhanh, pháo đài bãi săn bầu trời. Hắn một cái cấp tốc lơ lửng xoay người. Điên cuồng nổ vang lít nha lít nhít địa từ đằng xa truyền đến. Rừng cấm bên trong, vô số cây cối phóng lên trời. Xa xa thần sáng, aura, khai giảng thời điểm xây dựng tường thành ở rừng rực trong biển lửa hóa thành loang lổ mảnh vỡ. Lại vừa nghiêng đầu, hốp pha nghe được cao giọng rít gào. Đó là từ bên trong pháo đài truyền đến âm thanh. Vô số học sinh chen ở pháo đài bệ cửa sổ cùng cửa. Sợ hãi muôn dạng, thất kinh địa chạy loạn. Osylvia dẫn dắt cái khác giáo sư cùng cấp trưởng dồn dập lao ra pháo đài. Nỗ lực trên không trung ngưng tụ ra từng đạo tấm chắn. Ngươi nhìn bọn họ như không giống một đám cừu. Trên bầu trời, Xia Bai độc ngón tay hoảng hốt loạn đám người. Hưng phấn hỏi hốp pha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,